Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Chương 147. Tinh thần huyết long lệnh. Thạch Mạc Thành bên ngoài, Viêm Viết Cao Chiếu mà Mạc Thiết Dòng binh đoàn đoàn viên như cũ tại không ngừng đào sới, to to nhỏ nhỏ hố sâu phân bố chung quanh sa mạc. Từ khi ngày hôm trước đại đấu sư La Bố bị giết, Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ hai huynh đệ mang theo Chu Thần chi uy, thuận thế hợp nhất thành nội to to nhỏ nhỏ dòng binh đoàn về sau, Mạc Thiết Dòng binh đoàn nhân số liền từ vài trăm người biến thành hơn 5.000 người. Cơ hồ toàn bộ Thạch Mạc Thành lính đánh thuê đều tự nguyện hoặc là bị ép buộc gia nhập trong đó. Chỉ là đấu sư cường giả liền có hơn 10 vị. Lúc này, những này đấu sư đang liệt nhật bên trong, dẫn đầu đào lấy hạt cát. Đoàn trưởng, thứ ba tiểu đội tựa hồ phát hiện một chút thông dấu vết của đảo. Tiêu Đỉnh hai huynh đệ lúc này gánh vác làm giám sát chức trách. Bỗng nhiên, nơi xa một bóng người nhanh chóng chạy tới, hưng phấn cao giọng hô. Phát hiện, nghe thanh âm này, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ đồng thời sững sờ, chợt trên mặt phun lên mừng rỡ, nhìn nhau liếc mắt, sau đó đưa mắt nhìn sang trên đồi cát. Hắc hắc, tựa như là phát hiện một chút vết tích. Chúng ta đào móc trăm trượng sâu, phát hiện một chỗ cực nhiệt chi địa. Nơi đó nhiệt độ chi cao, thực lực quá thấp người căn bản là không có cách tới gần. Tên kia chạy tới lính đánh thuê nhếch miệng cười ngây ngô nói. Tốt, bàn tay ngạc nhiên trùng điệp chụp cùng một chỗ. Tiêu Đỉnh không kịp chờ đợi thúc giục nói. Đi một chút, nhanh mang ta đi nhìn xem. Được rồi, lính đánh thuê gật đầu cười. Sau đó tranh thủ thời gian quay đầu dẫn đường. Đi theo lính đánh thuê hướng lệch bắc phương hướng chạy chậm thêm vài phút đồng hồ. Chỉ thấy đông lớn người nhóm tuôn ra tại một chỗ sâu đạt trăm trượng đất cát biên giới. Lẫn nhau ở giữa bàn luận xôn xao, lại không có mấy người có can đảm tới gần. Tránh ra, tránh ra, dẫn đường lính đánh thuê dắt lớn cuống họng trục xuất khỏi một con đường đến. Tiêu Đỉnh cùng đi theo đến hố sâu biên giới. Hướng phía dưới ánh mắt thoáng nhìn, có chút ngạc nhiên phát hiện, nơi này sâu đạt trăm trượng hố to bên trong, đã bị các dòng binh đào ra một cái sụp đổ xuống cửa hang. Tiêu Đỉnh con mắt liếc qua trong cửa hang một bên, một mảnh đen như mực, mà lại một cỗ cực nhiệt thanh khí đang từ bên trong bốc lên mà ra. Cỗ khí tức này là như thế cực nóng, đến mức lấy Tiêu Đỉnh đấu sư thực lực, đứng tại biên giới liền có chút hô hấp khó khăn. Cao như vậy nhiệt độ, nhất định là trong truyền thuyết có thể đốt sạch thiên hạ dị hỏa. Tiêu Đỉnh nháy mắt khẳng định nói. Lập tức, một bên Tiêu Lệ lập tức hướng phía bên cạnh lính đánh thuê hô. Nhanh đi mời Chu Thần đại nhân, nói cho hắn, chúng ta phát hiện dị hỏa tung tích. Không cần, ta đã tới. Một đạo trong sáng thân âm truyền đến, Chu Thần cùng Hải Ba Đông từ trên trời giáng xuống, mà Tiểu Y Tiên bất đắc dĩ thì suýt ở phía sau. Trong ngực ôm Nhu Thuận Thanh Lân, từ che giấu dị hỏa dưới mặt đất động đá bị đào mở thời khắc. Ở xa Thạch Mạc Thành bên trong uống trà pha trò Chu Thần mấy người liền cảm thấy cái kia cực nóng, vô cùng, tràn đầy lực lượng hủy diệt khí tức. Cũng vì vậy, bọn hắn có thể cấp tốc đuổi tới. Chỉ là, để Chu Thần có chút sầu lo chính là, cái này dị hỏa khí tức là mạnh như thế liệt, không biết sẽ khuếch tán đến bao xa. Vạn nhất bị trong Gia Mã Đế Quốc cường giả, hoặc là xà nhân bộ lạc Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nhận biết, lại là một trận phiền phức. Càng đừng nói, còn có cái kia buồn nôn tới cực điểm hồn điện. Tính toán thời gian bây giờ, Vân Lam Tông đời trước tông chủ Vân Sơn, vì đột phá đấu tông kéo dài tuổi thọ, đã quỳ sát tại hồn điện ma chảo phía dưới. Sớm biết như thế, hắn liền cần phải một mực tại nơi đây theo dõi, kịp thời phủ kín dị hỏa khí tức. thật sự là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Đại nhân, chúng ta hoài nghi dị hỏa ngay ở chỗ này. Tiêu Đình nhìn thấy Chu Thần đến đây, vội vàng tiến lên cung kính nói. Không cần hoài nghi, dị hỏa ở chỗ này. Chu Thần mặt không thay đổi phân phó nói. Tiêu Đình, ngươi mang theo sở hữu dòng binh đoàn thành viên rút lui cách nơi này. Thối lui 30 dặm, một hồi vô luận có biến cố gì, các ngươi người đều không cho phép tiến đến. Chuẩn xác mà nói là không muốn vào đi tìm cái chết. Lập tức mang người rời đi. Nhìn Chu Thần cái kia sắc mặt ngưng trọng, Tiêu Đình cùng Tiêu Lệ nhìn nhau liếc mắt, khẽ gật đầu. Có thể để cho Chu Thần loại này đấu vương phía trên đại nhân vật cảm thấy ngưng trọng sự tình, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể tham dự. Rất nhanh, tại Tiêu Đình Tiêu Lệ chỉ huy dưới, mấy ngàn tên lính đánh thuê bắt đầu cấp tốc rút lui cách nơi này. Nhìn thấy Tiêu Đình bắt đầu mang người rời đi, Chu Thần đưa tay chiêu qua Nhu Thuận Thanh Lân, ôn nhu nói, lần này ta liền mang theo ngươi xuống dưới, để ngươi xem một chút cái gì là chân chính dị hỏa. Thanh Lân chớp chớp manh manh mắt to, thuận theo nói, Chu Thần mang Thanh Lân xuống dưới, dĩ nhiên không phải vì mang nàng đi xem dị hỏa, mà là vì để nàng thu phục đầu kia canh giữ ở dị hỏa bên cạnh song đầu hỏa linh xà. Đầu kia hỏa linh xà mặc dù chỉ là đấu linh thực lực, nhưng xem như dị hỏa phó sinh linh, tiềm lực to lớn, hảo hảo bồi dưỡng, tương lai rất có thể trở thành cao giai ma thú. Xoay đầu lại, nhìn xem Hải Ba Đông cùng Tiểu Y Tiên, có chút ngưng trọng nói, vừa rồi dị hỏa xuất thế, chúng ta không có kịp thời phong ấn dị hỏa khí tức. Chỉ sợ sẽ có cường giả nghe tiếng đến đây. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần thỉnh cầu nói, Hải Lão, Tiên Nhi, các ngươi thủ tại chỗ này, đề phòng có cường giả ngăn chặn chúng ta đường ra, hoặc là quấy rầy ta luyện hóa dị hỏa. Hải Ba Đông cười ngạo nghễ, miệng đầy đáp ứng nói, tốt, tiểu tiên sinh xin yên tâm, có lão phu ở đây, Già Mã Đế quốc cảnh nội không ai có thể đánh nhiễu ngươi. Vậy nếu là Mỹ Đỗ Toa nữ vương đến đây? Tiểu Y Tiên lườm liếc mắt cái này khoác lác lão đầu, nhịn không được đả kích nói, cái này, Hải Ba Đông mặt mo có chút phiếm hồng, lúng túng nói, lão phu những năm này cũng điều nghiên một chút nhằm vào cái kia xà nữ khắc chế chi pháp. Mỹ Đỗ Toa, Vân Lam Tông, Cổ Hà, Hoàng Thất, còn có Hồn Điện, có năng lực, có dã tâm đến đây làm rối thế lực. Thật đúng là không ít a. Nhìn trước mắt Hải Ba Đông cùng Tiểu Y Tiên, suy nghĩ lại một chút khả năng đến đây cướp đoạt dị hỏa thế lực, Chu Thần lập tức cảm giác thế đơn lực cô. Suy nghĩ một phen, Chu Thần từ nạp giới bên trong lấy ra một viên lệnh bài màu đỏ như máu, đưa cho Tiểu Y Tiên, dặn dò, đây là ta sai người chế tác tinh thần huyết long lệnh. Một khi bóp nát, phương viên mấy ngàn dặm bên trong, dưới trướng của ta Thiên Xu vệ, Thiên Cơ vệ cường giả đều sẽ hỏa tốc chạy đến. Một khi chuyện không thể làm, ngươi liền bóp nát lệnh bài. Ta ngược lại muốn xem là bọn hắn nhiều người, vẫn là của ta nhiều người. Dứt lời, Chu Thần chụp chụp bên cạnh Thanh Lân cái đầu nhỏ, khẽ cười nói, đã dạng này, vậy chúng ta liền lên đường thôi. Hướng phía Tiểu Y Tiên cùng Hải Ba Đông nhẹ gật đầu, Chu Thần dẫn đầu đi vào đen kịt chỗ cửa hang, nghiêng đầu đối với một bên Thanh Lân vẫy vẫy tay. Nhìn thấy Chu Thần cử động, Thanh Lân vội vàng nhỏ chạy tới, một đôi kỳ dị xanh biếc đồng tử linh động nhìn chằm chằm Chu Thần. Vì Thanh Lân trên thân kèm theo tầng một đấu khí vòng bảo hộ, Chu Thần ánh mắt thô sơ giản lược đảo qua cặp kia mê người xanh biếc con ngươi, trong lòng sợ hãi than một tiếng, sau đó vươn tay cánh tay, tại Thanh Lân cái kia ngạc nhiên khuôn mặt nhỏ bên trong, đem ôm vào trong ngực. Bị ôm trong ngực, Thanh Lân khuôn mặt nhỏ từ từ nổi lên ửng đỏ, đem khuôn mặt nhỏ cúi thấp xuống, nhu nhu nhẹ gật đầu. Một cử động kia để Tiểu Y Tiên nhíu nhíu mày, rất là khó chịu, nhẹ giọng cười cười. Chu thần phía sau hai cánh đấu khí mở ra, trực tiếp nhảy vào cửa hang. Nhỏ Thanh Lân, chúng ta đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.